1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336, trừng phạt. Lưu Giai Vĩ cười ha hả nói, hát em gái ngươi a hát, biết hẹn ngươi ra làm gì? Bị đường trúng hết lần này đến lần khác như thế quét mặt mũi. Lại có hàm dưỡng người đều muốn chửi mẹ. Huống chi cố bên trong loại này vốn là không có nhiều hàm dưỡng. Mà quen thuộc vênh mặt hất hàm sai khiến người. Nhưng là, hắn phải nhịn, nếu như không thể nhịn. Hắn lão tử rơi xuống thần đàn. Hắn lưu lạc phàm trần. Đời này sẽ còn gặp được càng nhiều vô số kể chuyện mất mặt. Không tiền không thế, ai còn có thể quan tâm hắn. Hắn rõ ràng đâu. Hắn chen chen khô cằn trên mặt thịt, ra sức cười nói, tốt Viagra, ta mời các ngươi đến đâu? Chủ yếu là muốn uống cái rượu, nói lời xin lỗi, nói thật, ta thật không biết Phan tỷ cùng đại gia hỏa đều quen thuộc như vậy. Bằng không liền sẽ không náo thành dạng này, ta tự phạt một bình, nếu là tha thứ ta đây, ta liền lại hét một bình, nếu là không tha thứ đâu. Liên lại bằng các ngươi xử trí. Cầm lấy trên mặt bàn sớm đã mở ra bia, dầm dầm dầm dầm liền hướng miệng mình bên trong rót. Uống xong lại trơn tru trống rỗng đáy bình, một điểm chưa rớt xuống. Sớm làm gì đi a? Lưu Thiện tức giận vỗ vỗ cố bên trong đầu. Loại này lần yếu sợ mạnh kẻ ra đời hắn đã thấy nhiều, tự nhiên không hiểu ý mềm. A, hiện tại hối hận, chàng cái này sợ dạng cho ai nhìn đâu. Loại người này một khi tương lai so với hắn đắc thế, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Chỉ sợ để hắn chết cũng sẽ không vừa lòng. Thiện ca, ngươi nói, như thế nào mới có thể nguôi giận? Ta liền làm như thế đó. Mặt mũi đã mất sạch sẽ, cố bên trong sẽ không lại nhạt. Dứt khoát lưu manh đến cùng. Đêm nay nhất định phải đem chuyện này cho hồ lộng qua. Không phải hắn lão tử liền không tha cho hắn. Về phần người bên cạnh thấy thế nào hắn, hắn là không cần thiết. Đêm nay ném một lần mặt, dù sao cũng so cả đời này đều mất mặt mạnh hơn nhiều. Cái này sổ sách, hắn sẽ tính. Lưu Thiện nhìn qua Phan ứng. Phan ứng hiểu ý, cười nói, muốn để tỷ tha thứ ngươi cũng rất đơn giản, a, thừa dịp mọi người cao hứng, đem những này duy nhất một lần uống xong. Uống xong đâu, việc này chúng ta cũng liền. Bằng không, ta cũng không muốn tìm ra trưởng. Nhìn xem trước mặt 12 bình bình nhỏ bia, cố bên trong trên khóe miệng dáng tươi cười không có. Nếu là chậm rãi uống đâu, đừng nói 12 bình, chính là 24 bình đều là nhiều nước. Một điểm vấn đề không có, thế nhưng là không tắt thở uống, hắn liền có chút khó khăn, nhưng là, cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng một cái gì cũng không nói, cầm lấy cái bình liền uống, một bình, Phan ứng ở phía sau điểm số, hai, nàng thấy cố bên trong dừng lại một chút, liền cười khẩy nói, vừa định khen ngươi biểu hiện tốt, tại sao lại ngừng, tiếp tục. 3. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cố bên trong uống đến chương 8 bình, che miệng, có chút muốn nôn dáng vẻ. Không được, cũng đừng ngạnh sông. Lưu Thiện đưa cho hắn một tờ giấy, cười ha hả nói, không người cười lời nói ngươi. Đúng đấy, chính là, Phan ứng cười lạnh nói, uống nhiều, cũng đừng tìm không thấy đường về nhà, sau đó lại loạn dừng xe. Hà Chu kéo kéo Phan ứng cánh tay, thấp giọng nói, không sai biệt lắm là được, đừng uống nhiều xảy ra chuyện, ta liền nghe nói qua có uống như vậy hét ra dạ dày chảy máu. Ngươi a, chính là lòng dạ đàn bà, vô thân vô cố, ngươi để ý như vậy làm gì? Ngươi tin hay không, có một ngày ngươi xui xẻo, người ta dẫm ngươi cái kia mới gọi không khách khí. Phan ứng đối Hà Chu đưa lỗ tai nói chuyện, đồng thời, dư quang đặt ở ngửa đầu uống rượu cố bên trong trên thân. huống chi nơi này bia, chỗ nào có thể để bia, chỗ ăn chơi chính là dựa vào rượu lợi nhuận, nếu là tùy tiện đem người uống mơ hồ, nơi nào còn có tiền kiếm, loại rượu này cùng trên thị trường bán rượu cũng không giống nhau. Một chút bia nhà máy chuyên môn sinh sản dạng này rượu bán cho chỗ ăn chơi. So sánh phổ thông bia, độ tinh khiết so phổ thông bia muốn thấp. Bia bắt đầu uống thời điểm rất dễ dàng để người một chén tiếp tục uống. Người đem tâm thả trong bụng đi. Tiểu vương bát đản là khách quen của nơi này. Uống không xấu, tốt a. Hà Chu lúc này mới coi như thôi. Hắn lựa chọn tin tưởng Phan Ứng. Phan Ứng cùng Lưu Thiện bọn người thường xuyên hồ đồ. Tùy hiện, có thể một cái nhét một cái thông minh. Ân tình sự cố cũng so với hắn khôn khéo. Không phải loại kia không phân nặng nhẹ. Mà lại, hắn tin hắn lão tử trong sổ một câu. Không cần cùng người ngu làm bằng hữu. Hại người hại mình. CS trong trò chơi thường xuyên xuất hiện một câu chính là không sợ thần đồng dạng đối thủ, liền sợ đồng đội như heo. Mặc dù nghe sẽ có vũ nhục người cảm giác, nhưng từ đó cũng không khó coi ra. Một cái hỏng bét đồng bạn sẽ cho toàn bộ đội ngũ mang đến tai nạn. Tốt, cố bên trong cuối cùng một bình uống xong. Không bình đem đá cẩm thạch mặt bàn đập ầm vang lên đồng thời. Lưu Thiện kêu một tiếng tốt, tiếng vỗ tay nâng lên, những người khác cũng thuận thế đi theo vỗ tay gọi tốt. Thiện ca, tốt Viagra, cố bên trong đã lung la lung lay. Lưu Dài Vĩ giơ ngón tay cái lên, nắm cả bờ vai của hắn, cười nói, các huynh đệ chỉ đùa một chút, ngươi coi như thật, thật không có nghĩ ngươi uống nhiều, nhìn một cái. Cái này mình còn đem mình chuốc say. Trách ta, cái này cản đều chưa ngăn lại. Không, tốt Viagra, rượu này chính ta muốn uống. Nhìn thấy nhiều huynh đệ như vậy nhóm, nhìn thấy Phan tỷ, ta cao hứng, uống nhiều hai bình rượu thế nào? Cố thảo luận lời đã có chút đầu lưỡi lớn. Lưu Thiện nói, cao hứng cũng không thể như thế uống. Lần này cứ tính như vậy. Lần sau cũng đừng như thế uống. Nhìn xem các huynh đệ đau lòng, rất không ý tứ. Là Thiện ca nói đúng lắm. Cố Lý Trường buông lỏng một hơi. Việc này rút cục đã trôi qua. Lớn cổ họng nói, hôm nay mọi người vui vẻ là được rồi. Mọi người vui vẻ so chính ta vui vẻ còn trọng yếu hơn. Lưu Thiện đem hắn đẩy ra gian phòng. Đi thôi, đi chuyến nhà vệ sinh rửa cái mặt, quay đầu lại đến uống chút. Nhìn xem vịn tường ra khỏi phòng cố bên trong, Phan Ứng cười ha ha. Tốt Vĩ nói, chúng ta là tiếp tục ở đây uống, vẫn là đổi trang tử. Đổi trang tử đi, ta mời khách. Phan Ứng liếc nhìn Hà Chu, cười nói, oanh oanh yến yến, đừng đem Hà Chu cho làm hư. Hà thím không thể bỏ qua hai ngươi. Chúng ta đi quán bar uống. Lưu Thiện nói, vậy thì đi thôi. Đám người đi ngang qua phòng vệ sinh thời điểm, Cố Lý Chính khom người đối bồn tắm nôn khan. Phan Ứng chỉ đường, Lưu Thiện lái xe, tìm một nhà Phan Ứng thường đi một nhà quán bar. Lầu hai bao xương ngồi xuống, cư cao lâm hạ nhìn qua dưới đáy audition. Hà Chu có chút choáng váng cảm giác, hắn sợ nhau nhau. Kình bảo âm nhạc vào lỗ tai của hắn, làm sao nghe đều giống như tạp âm. Tại Hà Chu không dám tin ánh mắt bên trong, Lưu Giai Vĩ không chút khách khí muốn mấy bình rượu. Gọi rượu không có gì, vốn chính là đến uống rượu, mấu chốt là tuyển một bình muốn mấy vạn khối. Phan Ứng cười nói, người thật lương tâm, tuyển dễ dàng như vậy. Mẹ ta nói để ta tiết kiệm một điểm, ta đang chuẩn bị keo kiệt một điểm đâu. Hà Chu hiện tại rốt cục phát hiện, là một người có tiền lúc, nàng trang móc so khoe của còn muốn trang bức. Ai thật ghen tị kẻ có tiền. Không nói, uống một hớp rượu, Lưu Thiện một bên pha rượu, một bên cười hì hì nói, pha rượu là một môn học vấn, ta cảm thấy ta có làm điều tử sư tiềm chất.